Chương 782, Vĩ Thú Chi Chiến, xong. Vạn Tượng Thiên Dẫn trong giọng nói, tạp mang theo từng tia phẫn nộ. To lớn dẫn lực, như là hắc động, trong nháy mắt, hướng về xa xa Thất Vĩ trói buộc mà đi vì vì giơ lên cánh tay, đối Thất Vĩ, trong nháy mắt, một nắm to lớn dẫn lực, trói thắt Thất Vĩ, kéo động lên Thất Vĩ, để Thất Vĩ, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ phương hướng, tổ bù đi qua đối mặt nạ rủ tổ Vạn Tượng Thiên Dẫn, cho dù là vĩ thú, Thất Vĩ cũng là không có một chút sức phản kháng, trong chớp mắt, liền bị lôi kéo tới. To lớn thân ảnh, tại Vạn Tượng Thiên Dẫn dưới, cấp tốc, mang theo phá không tiếng rít, xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt. Nhìn xem gần ngay trước mắt Thất Vĩ, cửu vĩ phẫn nộ đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi. Bất quá, trở ngại nạ rủ tổ trước đó, đem Thất Vĩ đánh rất đại địa, cho nên cửu vĩ cũng không có xuất thủ, cũng là ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới Tam Vĩ, đồng dạng, có phải hay không phẫn nộ nhìn xem Thất Vĩ. Muốn là nếu có thể, cửu vĩ tuyệt đối lại ở chỗ này liền xé Thất Vĩ. Con mắt, vì vì nheo lại, nhìn xem Thất Vĩ, nạ rủ tổ cái kia nguyên bản nắm cánh tay, trong nháy mắt, một trường, đối Thất Vĩ, vì vì đẩy. To lớn sức đẩy, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trong miệng, đột nhiên, trong nháy mắt, xuất hiện thần La Thiên Trinh phạm âm trận trận, vang vọng chân trời to lớn sức đẩy, mang theo to lớn trùng kích lực, lực phá hoại. Trong nháy mắt, đụng vào Thất Vĩ trên thân phanh một tiếng tiếng va đập, trong nháy mắt, vang vọng chiến trường chỉ gặp, Thất Vĩ, tại cái kia phạm âm bên trong, trong nháy mắt, bay ngược ra ngoài, thân ảnh, như là vẫn thạch, từ không trung trở xuống. Oanh một tiếng oanh minh, đại địa, chấn động. Trận trận hạt bụi trong nháy mắt nhấc lên. Tại nạ rủ tổ thần La Thiên chính dưới, to lớn sức đẩy, đánh bay Thất Vĩ, rơi đập tại đại địa chi thượng, trong chớp mắt, liền đã đánh ra một cái hơn 100 mét cự lớn hầm động. Liệt văn, lan tràn hàng trăm hàng ngàn mét. 450 mét chi cự Thất Vĩ, thân ảnh, đổ vào cái kia hầm động bên trong. Giống trên không trung, cửu vĩ trong miệng, trong nháy mắt, một viên vĩ thú ngọc ngưng tụ, sau một khắc, trong nháy mắt, bắn tung ra bất quá, mục tiêu. Cũng không phải là Thất Vĩ oanh một tiếng oanh minh, ở giữa không trung nổ vàng chỉ gặp, ở phía xa, Tam Vĩ cái kia mọc ra miệng, hiển nhiên, trước đó là hắn tập kích, mà cửu vĩ đỡ được công kích mà thôi. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tam Vĩ, nạ rủ tổ không có đang chú ý hắn. Chân, nhẹ điểm một cái cửu vĩ đỉnh đầu một tiếng ga ho the tờ, hư không chạy nhanh, một đường hướng phía dưới, đối Thất Vĩ, cửu vĩ trong nháy mắt liền xông tới. Giống một tiếng ga ho the tờ. Nhìn xem vọt tới cửu vĩ, Thất Vĩ không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, tại mặt đất, dãy rủa lấy đứng lên. Một viên vĩ thú ngọc, ngưng tụ tại trong miệng, đối không trung hướng về hắn chạy tới cửu vĩ, trong nháy mắt, phát bắn ra ngoài. Vĩ thú ngọc không lớn, cũng chỉ có hơn nửa thước, không đến một mét. Nhìn xem Thất Vĩ công kích, cửu vĩ trong mắt, mặc dù phẫn nộ, nhưng là, vẫn là hiện lên một vòng khinh thường. Dạng này vĩ thú ngọc, đối cửu vĩ tới nói. Căn bản cũng không tính là gì, vi thú chi nạn liền có thể hoàn mỹ đem hắn phòng ngự ở bất quá mặc dù nói là như thế này, nhưng là, nếu như bị đánh trúng lời nói, cũng là sẽ có nhất định ảnh hưởng. Thân ảnh, nhảy lên cửu vĩ thân ảnh, trên không trung xẹt qua, lờ ỉ chữ hình lộ tuyến, trong nháy mắt, liền lóe lên Thất Vĩ viên kia vi thú ngọc. Thân ảnh lóe lên, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát, cửu vĩ cái kia to lớn thân ảnh, liền đã xuất hiện ở Thất Vĩ trước mặt. To lớn khí thế, mang theo phẫn nộ tâm tình, như là thiên địa che áp xuống tới, ép hướng Thất Vĩ. Đối với Thất Vĩ, cửu vĩ có thể nói phẫn nộ dị thường. Giống ngao ngao một tiếng ga ho the tờ cửu vĩ cái kia to lớn móng vuốt, đối Thất Vĩ, trong nháy mắt, đập mà đi oanh một tiếng oanh minh. Đại địa chấn động, bốn phía liệt văn, trong nháy mắt, gia tăng. Đại địa, đặc biệt là Thất Vĩ phía dưới đại địa, lại là hãm sâu mấy mét. Có thể thấy được cửu vĩ lực lượng chi cự. Thất Vĩ yếu sao yếu. Đối mặt cửu vĩ, một khi bị cẩn thận, căn bản cũng không có một điểm phản kháng năng lực. Chỉ có bị cửu vĩ hoàn ngược phần. Đồng dạng, cũng rất mạnh liền như là trước đó, trên không trung, hoàn toàn liền là biết bay Thất Vĩ thiên hạ. Cho dù là cửu vĩ, cũng là bị hắn làm phẫn nộ liên tục. Nếu không có nạ rủ tổ tại, cửu vĩ muốn bắt được Thất Vĩ, QNZ không biết phải tới lúc nào. Bất quá. Bắt được là nhất định. Vẹn vẹn là hao tổn trả cơ dạ, cửu vĩ QNZ là có thể đem Thất Vĩ mài chết. Cho nên, đối mặt cửu vĩ, bay lên Thất Vĩ là thất bại, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Há mồm, trong nháy mắt, cửu vĩ cái kia sắc bén hàm răng, liền cắn xé tại thất vĩ sau lưng cánh chim phía trên. Sắc bén hàm răng, mang theo to lớn lực lượng xoẹt một tiếng thanh thúy xé rách tiếng vang triệt chiến trường chỉ gặp ở phía xa ủ trí hạ ô bị tổ có chu tờ ngơ ngác dưới con mắt, thất vĩ một con cánh chim, trong nháy mắt, liền bị cửu vĩ xé rách xuống tới. Đem thất vĩ cánh chim kéo xuống đến, cái này còn là lần đầu tiên có người làm như vậy. Tốt ta, có vĩ thú làm như vậy phanh đầu hất lên. Thất vĩ cánh chim, trong nháy mắt, liền bị cửu vĩ vứt xuống nơi xa. Nhìn xem dưới chân thất vĩ, cửu vĩ vẫn là chưa hết giận. Cơ móng vuốt, không ngừng đờ ấp đờ nê nở lấy thất vĩ. Thân thể, ở ngực, đầu lâu tóm lại, cửu vĩ liền là như là phát tiết, đem hết thể bất mãn tâm tình, đều là phát tiết vào thất vĩ trên thân. Từng tiếng đờ ấp đờ nê nở tiếng vang triệt chiến trường oanh lại là một tiếng oanh minh. Thất vĩ trên đầu cái kia độc giác, đã nửa gãy, sau lưng cánh chim, cũng là lại lần nữa bị cửu vĩ kéo xuống một con. Sáu con cánh chim tăng thêm cái đuôi, thất vĩ mới là thất vĩ, nhưng là, hiện tại, cánh chim thiếu đi hai con, hiện tại thất vĩ, cu nở dê không biết là thất vĩ đâu, vẫn là ngũ vĩ. Đứng tại cửu vĩ đỉnh đầu, nhìn xem cửu vĩ phát tiết, nạ rủ tổ cu nở dê không ngôn ngữ. Chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, khống chế sở sạn đủ, tại vĩ thu chi nạn bên trên, hai đầu sở sạn đủ cánh tay, trong nháy mắt, xuất hiện. Luân hồi nhãn quét qua. Trong nháy mắt, liền đối thất vĩ trên người hắc đồng nhất thanh nhị sở. Khống chế sở xạ nủ cánh tay, đối thất vĩ, trong nháy mắt, với tới bất quá nạ rủ tổ cái kia nguyên bản bình thản ánh mắt, trong nháy mắt, không khỏi đột nhiên vừa mở, con mắt trợ to, đồng tử co rụt lại đây là, không gian chi lực không tốt tốt giống nghĩ tới điều gì đồng dạng, nạ rủ tổ không khỏi nói thầm một tiếng không tốt. Bất quá, còn không có đợi nạ rủ tổ làm ra phản ứng, đồng nhiên, cửu vĩ. Còn có nạ rủ tổ, trong nháy mắt, liền biến mất ngay tại chỗ. Hố cha A không trùng, loang thoáng, như vô âm thanh vang lên, bất quá, không người nghe được gió, thổi qua chiến trường vẫn là cái kia chiến trường, chỉ bất quá, thiếu đi nạ rủ tổ còn có cửu vĩ mà thôi.